Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2837, cuộc đời phù du. Góc truyện audio.com. Ngay tại Tô Tử Mặc không có đầu mối được nữa, đột nhiên trong lòng khẽ động. Hà, Tô Tử Mặc thần sắc kinh ngạc. Hắn vậy mà lại lần nữa cảm giác đến võ đạo bản tôn tồn tại. Chỉ bất quá, võ đạo bản tôn trạng thái có chút kỳ quái. Tựa hồ lâm vào một loại trong ngượng ngùng. Thủy chung không có tỉnh táo lại. Tô Tử Mặc nếm thử kêu gọi mấy lần. Võ đạo bản tôn mới ung dung tỉnh lại. Vô tận trong tinh không. Võ đạo bản tôn đứng yên bất động. Tuy rằng đã khôi phục thanh tình. Một lần nữa cảm ứng được thanh liên chân thân tồn tại. Nhưng ở ma la dưới mặt nạ. Thần sắc của hắn nhưng có chút mờ mịt. Tựa hồ đang cố gắng nhớ lại cái gì. Ngay tại vừa mới, hắn bị một vị thiên đình đế quân đuổi giết. Sau đó chứng kiến một cái bạch sắc đuôi gà. Cũng không biết sao, hắn giống như đột nhiên tiến vào mặt khác một mảnh thế giới xa lạ. Võ đạo bản tôn nỗ lực nhớ lại ở đằng kia phiến thế giới ở bên trong. Chính mình làm cho trải qua hết thảy. Chẳng biết tại sao. Cái kia một đoạn trải qua ở bên trong, tuyệt đại đa số tình hình, bất luận hắn như thế nào nhớ lại, đều không nghĩ ra, chỉ có thể mơ hồ hồi tưởng lại một chút đoạn ngắn. Đứt quãng, đó là một cái hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ thế giới. Ở đằng kia phiến thế giới trong, mông muội ngu ngốc, đen trắng điên đảo, sinh hoạt tại chỗ đó mọi người, thị phi chẳng phân biệt được. Tê liệt, lạnh lùng vô tình, võ đạo bản tôn tại trong thế giới kia, đã mất đi hết thảy lực lượng, một lần nữa biến thành phàm nhân. Tại đó, tựa hồ có một loại lực lượng vô hình, tất cả mọi người vô pháp tu hành, hắn cũng giống nhau. Tại đó, khắp nơi tràn đầy nói dối, từng cái nói ra nói thật người, đều muốn gặp phải cực lớn hung hiểm, thừa nhận vô số công kích. Chửi rủa, cắn xé, cuối cùng bị dìm ngập tại mênh mông trong đám người. Tại đó, hung tàn, bạo ngược không chỗ nào không có. Từng người thiện lương, đều sinh hoạt đến cẩn thận từng ly từng tí. Cẩn thận, một khi không cẩn thận phóng xuất ra thiện ý của mình. Sẽ gặp đưa tới ác đồ vây công. Tại đó, tràn ngập âm u cùng xấu xí. Không có ấm áp tốt đẹp tốt. Tại đó, không có chính nghĩa, tội ác hoành hành, hắn thấy có người gặp rủi ro, xuất thủ tương trợ, lại bị người túm dưới vực sâu. Hắn nhìn đến một đám yếu lũ tiểu nhân đổi khóa sắt, quỳ trên mặt đất, bị quất roi nô dịch, liền nghĩ muốn đứng ra đây cởi bỏ trên người bọn họ gông xiềng. Không thành muốn, hắn vừa mới tiến lên. Đám người kia đám nguyên bản chết lặng trên mặt, đột nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác, mắt phiếm hồng quang, từng cái một nhìn như nhỏ yếu thân hình đột nhiên bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Một loạt mà lên, đưa hắn đè xuống đất, đánh nát đầu gối của hắn, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Chúng ta đều quy, dựa vào cái gì ngươi đứng đấy? Võ đạo bản tôn cùng nơi đây không hợp nhau. Hắn tại cái này phiến thế giới trong khó khăn sinh tồn. Bốn phía vấp phải trắc trở. Mình đầy thương tích, nhưng lại chưa bao giờ khuất phục. Hắn mơ hồ nhớ kỹ. Chính mình cứu được một cái lưu lãng tứ xứ. Không nhà để về tiểu cô nương. Tên là A Tà, ở đằng kia phiến thế giới ở bên trong. Hắn đã cứu không ít người. Nhưng chỉ có tiểu cô nương kia cuối cùng không có hại hắn. Hắn và tiểu cô nương sống nương tựa lẫn nhau. Tựa hồ cùng một chỗ sinh sống cực kỳ lâu. Thẳng đến hắn cuối cùng già đi. Hắn vô pháp tu hành. Thọ nguyên bất quá trăm năm. Trong ký ức của hắn. Khi hắn tóc trắng xóa. Gần đất xa trời được nữa. Tiểu cô nương kia tựa hồ nhưng cùng tại bên cạnh hắn. Cũng không biết là trí nhớ của hắn xảy ra chuyện không may. Vẫn là nguyên nhân gì? Tại trong ấn tượng của hắn, tiểu cô nương chưa bao giờ lớn lên, hoặc là nói, chưa bao giờ cải biến qua. Thủy chung như hai người lần đầu gặp gỡ. Thân hình đơn bạc, gầy như que củi, mặc một bộ tẩy đến trắng bệch cũ nát quần áo. Trăm năm trong đời, hắn đã làm rất nhiều cùng thế giới kia không hợp nhau sự tình. Mặc dù trả giá cực lớn đại giới, nhưng già đi một khắc, lại thản bằng phẳng lay động, không thẹn với lương tâm. Mỗi lần chứng kiến hắn xuất thủ cứu người, tiểu cô nương cũng sẽ ở một bên yên lặng nhìn chăm chú lên. Không giúp đỡ, cũng không ngăn trở, hoàn toàn không đếm xỉa đến. Hai người ngẫu nhiên cũng sẽ có chút ít nói chuyện với nhau. Một ngày nào đó, A Tà nói, có người gặp rủi ro. Khoanh tay đứng nhìn không tốt sao? Võ đạo bản tôn trầm mặc hồi lâu, mới nói, nếu như ta khoanh tay đứng nhìn, chờ ta gặp rủi ro thời điểm, cũng đừng có trông cậy vào có người tới giúp ta. Ta là tại cứu người, kỳ thật cũng là tại cứu mình. A Tà vỗ tay cười nói, đây vốn là rất đạo lý đơn giản, đáng tiếc bọn hắn không hiểu. Lại một trời, A Tà đột nhiên hỏi, ngươi nói bọn họ là người sao? Nếu như là người, vì sao chút nào không nhân tính đáng nói đây? Võ đạo bản tôn trầm mặc, A Tà lại nói, chứng kiến người bên ngoài chịu khổ gặp rủi ro thời điểm. Bọn hắn hoặc là cười nhạo, hoặc là bỏ đá xuống giếng, hoặc là lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn vì sao không hiểu? Chính mình cuối cùng có một ngày, cũng sẽ thừa nhận những thống khổ này. Bọn hắn luôn luôn may mắn tâm lý, cho là mình có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng nhân duyên quả báo, thiên đạo luân hồi, ai có thể chạy thoát đây? A Tà ở một bên tự lo nói, cũng không biết trải qua bao lâu. A Tà đột nhiên oán hận nói, bọn hắn liền là một đám súc sinh, trong vô ngân tinh không? Võ đạo bản tôn đột nhiên cảm thấy một hồi đau đầu. Thân hình hơi hơi lay động, hắn hít sâu một hơi, đình chỉ nhớ lại, mới dần dần giảm bớt. Theo Thanh Liên chân thân bên kia biết được, khoảng cách hắn tiến vào thế giới kia, vẻn vẹn qua thời gian một ngày, mà tại trong thế giới kia, hắn trọn vẹn vượt qua trăm năm, sống cả đời, loại thời giờ này sai kém, lại để cho hắn có chút mờ mịt. Trong thế giới kia trăm năm nhân sinh, giống như là một trận ly kỳ hoang đường, giống như huyễn, giống như thật sự mộng. Võ đạo bản tôn bốn phía quan sát, chỗ hắn ở, không có bất kỳ cải biến. Hắn tựa hồ chưa bao giờ rời đi nơi đây, chỉ bất quá, nguyên bản đuổi giết hắn cái vị kia thiên đình đế quân biến mất không thấy. Võ đạo bản tôn cẩn thận hồi tưởng xuống, tựa hồ tại trong thế giới kia, hắn tại một chỗ trong đám người, giống như đã từng gặp vị kia thiên đình đế quân thân ảnh. Chỉ bất quá, vị kia thiên đình đế quân cùng một dạng với hắn, đồng dạng là phàm nhân. Về phần mặt khác, võ đạo bản tôn đã không nghĩ ra, chung quanh hết thảy đều không có thay đổi gì. Võ đạo bản tôn hơi hơi nắm tay, nhẹ lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thật sự chẳng qua là một giấc mộng? Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay, tựa hồ có cái gì dị vật. Nắm tay thời điểm mới có làm cho phát hiện. Võ đạo bản tôn cúi đầu nhìn qua, chẳng biết lúc nào, trong lòng bàn tay của hắn hơn nhiều một quả bạch sắc ngọc bội. Cái này tựa hồ là A Tà chi vật. Chứng kiến này cái ngọc bội, hắn lại mơ hồ nhớ lại một thân về A Tà sự tình. Chuẩn xác mà nói, này cái ngọc bội là A Tà phụ thân lưu cho nàng cuối cùng lễ vật. A Tà phụ thân mất sớm, đối với phụ thân, nàng không có gì rõ ràng trí nhớ. Duy nhất trí nhớ chính là cái này miếng phụ thân lưu cho nàng ngọc bội. A Tà đối với ngọc bội cực kỳ coi trọng, thủy chung thiếp thân đeo. Hai người lần đầu gặp thời điểm, A Tà bị thương rất nặng, tựa hồ tính mạng không lâu vậy. Nàng lại để cho võ đạo bản tôn mang theo nàng đi gặp một lần mẹ của nàng. A Tà vốn định đem này cái ngọc bội đưa cho nàng mẫu thân, đối với mẫu thân nói, con gái của ngươi trọng thương, chỉ sợ sống không qua đi, như là chết, liền đem ngọc bội kia bán đi, đổi ít tiền giúp ta mai táng, còn có thể còn lại không ít. Không nghĩ tới A Tà vừa mới mở miệng, nói một câu con gái của ngươi bị bệnh, mẹ của nàng liền vẻ mặt tràn đầy chịu không nổi, không ngừng phất tay ngắt lời nói, ta không có tiền. Ta không có tiền quản lý thương thế của ngươi, mà ốm bệnh liên tục đi mau. Đừng chết tại ta đây. Thiên hạ vì sao lại có như vậy nhẫn tâm mẹ? Võ đạo bản tôn giận dữ. Nhìn qua trong ngực ốm yếu A Tà lại là một hồi đau lòng. Ôm A Tà quay người rời đi. Lớn tiếng đúng A Tà đạo. Ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi sau này sống hay chết. Ta đều phụng bồi ngươi. Cách chương.